Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, chương 2332, Bất Chu Sơn chi lật úp. Ta tới, ta đi rồi, ta tới lặng lẽ, không kinh động chút nào gợn sóng. Mênh mông ánh sáng thần thánh che ngợp bầu trời, cổ mộc bạc trắng xuyên thẳng mây xanh. Nguy nga cao ngất Bất Chu Sơn đứng ngạo nghễ ở bên trong đất trời. Là buông xuống ngày trụ cột, tản ra trấn áp vạn vật khí cơ. Trong thiên địa hoàn toàn bị chư quang huy của thần bao phủ. Thái cổ khai thiên tích địa có bao nhiêu thần linh? Nhiều vô số kể, đây là thần đạo kỷ nguyên. Các thần kỷ nguyên, từng đạo thần quang xông lên tận trời. Các lộ thần linh phân chia địa vực, đem chính mình pháp tắc bao phủ tại đại địa bên trên. Chỗ đứng đều là thần vực, bầu trời có tinh thần, đại địa có vạn thiên sơn thủy thần linh, còn như hoành cát không thể đếm. Nhân tộc chưa đản sinh, nơi này là chư thần cơ duyên, các thần mới là chủ giác, chư thiên bách tộc ở chư quang huy của thần bao phủ hạ. Run run rẩy rẩy sống sót, không ngừng hướng về các thần cống hiến ra mình tất cả. Đây là không có cuối nghiền ép, cho đến sẽ có một ngày, Bất Chu Sơn sụp đổ, thiên địa đại biến, thần linh chết hết, trong thiên địa không thích hợp nữa thần linh sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé, không cách nào thích ứng đại thời đại pháp tác các thần, đem sẽ bị triệt để đào thải hết, trương bách nhân khí cơ ẩn nấp đến mức tận cùng. Không dám để các thần phát hiện tung tích của chính mình. Nếu là để cho các thần nhìn thấy một cái còn sống tiên nhân. Trương Bách Nhân dám cam đoan. Chính mình tuyệt đối không sống hơn hôm nay. Ồ, Bất Chu Sơn trên làm sao sẽ có bóng người. Nhìn cái kia nguy nga cao ngất Bất Chu Sơn. Trương Bách Nhân bỗng nhiên phát hiện Bất Chu Sơn đỉnh đứng vững vàng ba tôn bóng người. Trong lòng niệm động. Trương Bách Nhân quanh thân hư không gợn sóng, trong bóng tối đã hàng lâm Bất Chu Sơn địa giới. Bất Chu Sơn tuy rằng cấm tiệt vạn pháp, nhưng mình đã khác lập càn khôn, thành là đại đạo chi chủ. Bất Chu Sơn đã không cách nào trấn áp chính mình. Đại đạo chi chủ là chỉ chấp trưởng một cái hỗn độn thần tính, chính mình chấp trưởng chỉ là một cái thế giới thôi, một cái hỗn độn bên trong. Có thể có vô số cái đại thế giới. Ồ, nghĩ tới đây, Trương Bách Nhân đột nhiên sợ hãi kinh sợ. Tựa hồ nghĩ tới chuyện bất khả tư nghị gì một loại. Không thể nào, Bất Chu Sơn chi đỉnh ba bóng người đứng ở hư không. Trương Bách Nhân trong bóng tối nhòm ngó. Cái kia ba bóng người hắn đều biết. Một vị là Trúc Dung, một vị là Cộng Công. Hai người sắc mặt cuồng ngạo. Mang theo nhìn xuống hết thảy ngạo khí, cũng không đem bên người cái kia thứ ba bóng người để vào trong mắt. Thứ ba bóng người Trương Bách Nhân cũng nhận thức, đó là nữ oa nương nương, lúc này sắc mặt lo lắng nhìn hai người, không ngừng ở thì thào cái gì. Trương Bách Nhân ngưng thần lắng nghe, trong đôi mắt lộ ra điểm điểm thần quang, thầm nói, dĩ nhiên là Trúc Dung Cộng Công đại trước trận chiến chiều tối. Trúc Dung, Cộng Công, hai người ngươi chính là các thần thủ lĩnh, nếu như ra tay đánh nhau, tất nhiên sẽ chấn động đại thế giới bản nguyên, gặp phải không thể dự đoán biến cố. Nữ oa nương nương tận tình khuyên, nghĩ muốn tiêu tan giữa hai người chiến ý. Trúc Dung, ngươi nói thế nào? Cộng Công nhìn về phía đối diện Trúc Dung, xé tan, hư không mở ra, Trúc Dung một thanh duỗi ra. Trên bầu trời Đông Hải một trào, một thanh chân long thê thảm kêu thảm thiết, bị nắm nắm ở trong tay, phảng phất tôm tép một loại nhét vào trong miệng, vẫn là chân long mùi ngon. Sau đó nhìn về phía Cộng Công, ngươi và ta đều là đã mở mang thanh trọc, nghĩ muốn ở tiến một bước, mở ra hoàn chỉnh thế giới, sau đó nhờ vào đó hóa thành thế giới chủ, siêu thoát đại thế giới khống chế. Nhưng là khó càng thêm khó, không bằng ngươi và ta cực lực một trận chiến, ở trong sinh tử kích phát tiềm năng, một lần mở ra vô lượng thế giới làm sao? Trúc Dung trong miệng nhai chân long, cọt kẹt giòn ăn mùi thịt gà. Cũng tốt, Cộng Công gật gật đầu nói. Trúc Dung, Cộng Công, hai người ngươi đều là đã mở mang thanh trọc, như cố ý đại chiến. Toàn bộ thế giới đều sẽ phải gánh chịu lan đến, lại về hỗn độn, vô số thần linh, chúng sinh đều là muốn gặp nạn. Nữ Hoa nương nương sắc mặt cuồng biến, người này đàn bà nhân gia biết cái gì, chớ nên ở chỗ này chướng mắt, bằng không đừng trách chúng ta huynh đệ không khách khí. Cộng Công xem thường nở nụ cười, cũng không đem Nữ Hoa nương nương để vào trong mắt. Trước khi đại chiến, ngươi và ta trước tiên ăn no nê làm sao? Đúng là nên như thế. Trúc Dung đáp một tiếng, hai người xé rách hư không, không ngừng cắn nuốt tứ hải chân long. Trong lúc nhất thời tứ hải náo loạn một mảnh rung chuyển. Bất Chu Sơn hạ, Tổ Long con mắt đều đỏ. Trúc Dung, Cộng Công, hai người ngươi đem ta hải tộc xem là đồ ăn. Thù này không đội trời chung. Cho dù trả giá lại giá thật lớn, ta muốn gọi các ngươi là ta cái kia chút chết thảm tộc nhân chôn cùng. Giết, trong hư không đại chiến bạo phát, chân không từng mảnh phá nát, vạn vật trở về nguyên thủy hạt căn bản, địa thủy phong hỏa cuốn lên, thanh trọc chi khí tách ra, hai người giao thủ lan đến 10 triệu dặm, kinh e rằng số thần linh kêu cha gọi mẹ không ngừng lùi lại. Cường, quá mạnh mẽ, Trúc Dung cùng công sức số lượng mạnh đáng sợ. Một trận đại chiến, lan đến toàn bộ đại thế giới. Tinh đấu trầm luân, biến cố lớn, vô số thần linh bị cái kia cuồng bạo thanh trọc chi khí cuốn vào. Trong phút chốc hóa thành bột mịn, Trương Bách Nhân liếc mắt nhìn về phía Bắc Hải, lập tức sợ hãi kinh sợ. Bắc Hải lớn bao nhiêu? Bắc Hải lớn bao nhiêu, Lão Quy liền lớn bấy nhiêu. Lão Quy toàn bộ thân hình, bất quá là so với Bắc Hải nhỏ một vòng mà thôi. Toàn bộ thân hình bị ngâm nước ở trong nước biển, quanh thân hỗn độn khí lượn lờ, đem toàn bộ Bắc Hải che lại. Tứ chi, đầu lâu lười biếng nằm úp sấp ở trên ngọn núi nhỏ phơi thái dương. Nữ Hoa nương nương trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không lùi lại, chỉ là ở một bên không ngừng mở miệng khuyên giải. Lúc này Trúc Dung cùng công phu vật lộn sống mái, kèm theo thời gian đưa đẩy, đã đánh nhau thật tình. Hai người pháp thiên tượng địa, chân đạp đất, đỉnh đầu nhật nguyệt tinh hà, chỗ đi qua các thần sợ hãi kêu rên, còn như thế giới tận thế hàng lâm. Một năm, hai năm, mười năm, 50 năm, đầy đủ tranh đấu 3,800 cái năm tháng. Trương Bách Nhân toàn bộ người buồn ngủ, thân thể nội thế giới bắt đầu rồi chân chính lột xác đều không biết. Trương Bách Nhân biết, Trúc Dung cũng tốt, Cộng Công cũng được, đánh ở hung ác, cũng không thể thành tiên. Vì sao? Hai người đại diện cho trong thiên địa thủy hỏa bản nguyên, như thoát ly thế giới mà ra. Toàn bộ đại thế giới đã không có thủy hỏa pháp tắc. Chẳng lẽ không phải muốn diệt tuyệt, thành là tĩnh mịch thế giới? Chỉ bằng vào điểm này, hai người nghĩ muốn thoát khỏi đại thế giới ràng buộc liền căn bản tựu không khả năng. Răng rác, một tiếng vang giòn, còn như kinh thiên phích lịch, đại thế giới chấn động, địa thủy phong hỏa bỗng dưng cuốn lên, vô số pháp tắc bắt đầu náo loạn. Vô số các thần gặp thiên địa pháp tắc phản phệ, dồn dập hồn phi phách tán hóa thành cho bụi. Không biết là ai hô một tiếng Bất Chu Sơn ngã. Sau đó toàn bộ đại thế giới một mảnh rít gào, kêu rên, các thần tỏa ra tuyệt vọng gầm rú. Nhật nguyệt nghiêng, thiên địa đổ nát, trong cơn mông lung Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy được một vệt bóng đen hướng mình đập tới. Theo bản năng đưa tay ra đẩy một cái bóng đen kia. Sau đó liền nghe đối diện Trúc Dung Cộng Công một tiếng hét thảm. Không kịp trốn chạy liền bị đập vào Bất Chu Sơn hà. Sau đó Trương Bách Nhân trợn tròn mắt, nhìn mình tay phải, hắn có thể đẩy Bất Chu Sơn không coi vào đâu. Mấu chốt là chính mình thúc đẩy Bất Chu Sơn đem Trúc Dung cộng công đập tiến vào. Đây coi là xảy ra chuyện gì? Vô liêm sỉ. Trúc Dung cùng công phu tức giận mắng, muốn nhấc lên Bất Chu Sơn, nhưng là dựa vào hai người sức mạnh, làm sao có thể lay động Bất Chu Sơn mảy may. Không có ai đi lý giải Trúc Dung cùng công phu. Lúc này mọi người tất cả đều bị trước mắt mạt thế giống như cảnh tượng kinh động. Một mảnh tuyệt vọng hỗn loạn. Trương Bách Nhân ổn định tâm thần một chút, chỉ thấy phương xa Bất Chu Sơn hạ một vị thần linh trên mặt mang theo kêu rên tuyệt vọng. Đông Hoa Đế Quân cũng chẳng biết vì sao, hai chân lại bị Bất Chu Sơn đập trúng, chậm chạp không thể thoát vây mà ra, chỉ có thể ngồi xem vận đục khí đem chính mình nuốt hết. Ngồi ở chỗ đó tuyệt vọng chờ chết, tiện tay vung lên, đem Đông Hoa Đế Quân thu hồi đến. Trương Bách Nhân quét mắt toàn bộ đại thế giới, không do được trong lòng hoảng hốt. Cho dù sau khi biết đời nữ oa nương nương bổ thiên nứt, định trụ càn khôn vô cực, nhưng thật sự đặt mình trong đó, nằm ở cái này thời đại, mới sẽ phát hiện đến trong đó khủng bố. Bầu trời ở phân giải, hóa thành thanh khí, đại địa ở phân giải, hóa thành vẩn đục khí. Cái kia Bất Chu Sơn phá nứt ra lỗ hổng, cuồn cuộn diệt thế hồng thủy trút xuống mà xuống, chính là hỗn độn bên trong sức mạnh, muốn phải chiếm đoạt rơi toàn bộ thế giới. Toàn bộ đại thế giới đều đang bốc lên ra địa thủy phong hỏa, lảo đà lảo đảo tựa hồ muốn một lần nữa quy về vô cực hỗn độn. Huyền quy, huyền quy, chỉ có chém xuống huyền quy móng vuốt mới có thể bổ thiên nứt, ổn định thiên địa vô cực. Nữ oa nương nương thân thể run rẩy, không nói hai lời hướng về Bắc Hải mà đi. Ha ha ha, quay về hỗn độn tốt, quay về hỗn độn tốt. Này đại thế giới chính là một cái tiểu thủy đường, ở lại rất khó chịu. Lúc này huyền quy tự Bắc Hải đứng lên, múa may sóng lớn, cuốn lên thao thiên thần thông, muốn nhân cơ hội diệt thế, dùng được thiên địa quay về hỗn độn. Huyền quy, đừng vội làm bậy, các vị đạo hữu cùng ta một đạo ra tay, chém giết này huyền quy, dùng thứ tư chi bổ thiên địa. Nữ oa nương nương sắc mặt tức giận đi tới Bắc Hải, nhìn đổ thêm dầu vào lửa muốn diệt thế huyền quy, nhất thời trong mắt tràn đầy tức giận, quanh thân thần thông cuốn lên, hướng về huyền quy cắn giết mà tới. Thiên địa đem diệt, có ý chí gia trì ở nữ oa trên người, cái kia huyền quy tuy rằng thần thông ào ào, nhưng lại không phải nữ oa nương nương đối thủ. Chỉ tiếc đại thế giới dung chuyển, thế giới ý chí có thể cấp cho nữ oa nương nương sức mạnh có hạn. Đang văng lửa khắp nơi, nữ oa nương nương thần thông chém ở huyền quy tứ chi trên, nhưng không thấy chút nào vết thương. Ha ha ha, tiểu bì nương, lão tổ ta tu thành hỗn độn chân thân, các người lực lượng đều là quy về hỗn độn chi thuộc, há có thể hại ta? Người nếu như thời kỳ toàn thịnh đại thế giới ý chí, ta tự nhiên sẽ sợ hãi ba phần, nhưng hiện tại, lão quy chỉ là cười lạnh, đứng ở nơi đó duỗi ra tứ chi mặc cho nữ oa nương nương động thủ. Lão quy tứ chi tuyệt đối là chí bảo, bằng không cũng không thể chống đỡ thiên địa càn khôn, như vậy có thể chống đỡ thiên địa sức mạnh to lớn bảo vật, há lại là chưa thành tiên nữ oa nương nương có thể dung chuyển. Cong, nữ oa nương nương bị huyền quy phản phệ đánh bay, nhìn đại hoang hỗn loạn tưng bừng các thần, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, ai có thể giúp ta? Ai có thể giúp ta? Ai có thể giúp ta một chút sức lực? Bi ai, tuyệt vọng, các thần tất cả đều bận rộn lẫn nhau thôn phệ, để trông mong thu được đủ sức mạnh to lớn đến vượt qua diệt thế chi kiếp. Cái kia đến nàng ở đây trắng phí lực khí. Ha ha ha, ha ha ha, huyền quy ngửa lên trời cười lớn, kiêu ngạo duỗi ra cái cổ, ngang nhiên nói, tiểu bì nương, ngươi nếu như có thể chém gãy lão quy tứ chi của ta, ta liền mặc cho ngươi đi chống trời đất. Lão quy ta không một câu oán hận. Ha ha ha, ha ha ha, làm sao bây giờ? Ai tới giúp ta một chút sức lực? Ai tới giúp ta một chút sức lực? Ô ô ô, ai tới mau cứu ta? Ai tới mau cứu ta? Vào lúc này, nữ oa dĩ nhiên yếu ớt còn như người phàm một loại khóc. Khóc về không phải nữ oa, mà là này sắp hủy diệt đại thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.